Thề hẹn với quân, chương 6, góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt cười vui vẻ rạng rỡ của Mục Vũ, Khúc Kiều nghiêng đầu đi, quyết không để ý tới hắn nữa. Mục Vũ thấy nàng như thế cũng không nói gì thêm, tay chân hắn mở rộng, tư thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục ăn lương khô, nhờ pháp thuật che chở. Mặc dù bên ngoài núi gió tuyết ngập trời nhưng không khí trong núi vẫn ấm áp. Quầng sáng mỏng manh len lỏi trong rừng, hắt ra những tia sáng dịu dàng, hương thơm mát lành phảng phất khiến cho tâm thần người ta sảng khoái. Dấu vết của bốn mùa đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Thời gian trôi đi mà không ai hay, không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Mục Vũ cũng mở miệng trước, hằng ngày cô làm những việc gì? Khúc Kiều nghe vậy, thành thật trả lời, không làm gì cả. Không buồn chán sao? Mục Vũ hỏi tiếp. Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát, đâu có sao, cậu cảm thấy buồn chán à? Mục Vũ cười đáp, có một chút. Khúc Kiều nghe thấy, nhất thời nảy lên ý niệm trả thù, nàng mím môi cười một tiếng, khiêu khích, cuộc đời còn lại của cậu còn dài lắm, nhanh như vậy đã cảm thấy buồn chán, sau này biết sống thế nào? Bị nàng nói như thế, Mục Vũ trái lại sửng sốt. Khúc Kiều thấy vậy, thừa thắng xông lên, có phải đã bắt đầu đổi ý rồi không? Có muốn ta thả cậu xuống núi không? Mục Vũ nhoẻn miệng cười nói, thực ra thì cũng không phải là buồn chán, chỉ là chưa quen thôi. Mấy năm này ta vẫn theo sư môn nghênh chiến ma giáo. Nay được rảnh rỗi, ngay lập tức không thể thích ứng. Huống hồ đệ tử hỏa thần giáo đông đảo, bình thường vẫn luôn náo nhiệt vô cùng. Sao có được những lúc yên tĩnh như này? Hắn nói tới đây, chuyển sang chủ đề khác, cất lời, tục ngữ nói, ký lai chi, tắc an chi, ta vừa mới đến, còn có rất nhiều chuyện mong được cô chỉ giáo hướng dẫn. Nhưng ta sợ phiền tới cô cho nên, ký lai chi, tắc an chi, đã đến, một nơi nào đó, rồi, phải bình tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn nói như thế càng khiến cho Khúc Kiều thêm xấu hổ. Nàng mang một lòng chân thành nói với hắn, không phiền đâu, có cái gì cậu cứ nói đi. Thật, Mục Vũ hỏi lại xác nhận, thật, Khúc Kiều sảng khoái đáp lại. Được, Mục Vũ gật đầu, đắn đo mở lời, ta nghĩ, tuy nơi này có nhà cửa nhưng lại không có dụng cụ nào. Khá bất tiện, nếu có thể thêm một cái tủ bát, thêm mấy cái giá nữa thì càng tốt. Mặt khác, rửa mặt tắm rửa cũng có chút à, ta biết những thứ này làm hơi khó. Bỏ đi, không nên phiền thì hơn, cũng đâu phải quá khó, ta làm cho cậu là được. Khúc Kiều nói xong, nhẹ nhàng đứng lên chạy về phía cây dâu. Mục Vũ nhìn theo bóng lưng nàng mà không khỏi buồn cười. Hắn che miệng, nhịn cười, đứng dậy đuổi theo nàng. Khúc Kiều đương nhiên là người nói được làm được. Chỉ trong chốc lát, nàng đã dựng thêm mấy gian phòng, chế thêm được bao nhiêu gia cụ đủ loại hình dáng. Nàng nhìn thành quả, lòng hả hê, chợt nhớ ra không có bát đũa cũng là một việc phải làm, liền tìm vật liệu làm luôn. Khúc Kiều bận bịu làm lụng một lúc, Mục Vũ ngồi bên cạnh, vừa ăn lương khô vừa nhìn xem, đợi đến khi Khúc Kiều phát hiện ra chuyện này, lương khô sớm đã bị ăn hết nhẵn nửa túi. Này không đúng rồi. Khúc Kiều sực tỉnh, động tác khựng lại, hoàn toàn không đúng rồi. Người nợ ân tình là hắn, nói phải báo ân cũng là hắn. Vì sao người phải khổ sở chăm lo lại là nàng? Điều này đâu có giống với báo ân. Thấy Khúc Kiều dừng lại, Mục Vũ ngậm miếng lương khô trong miệng, vỗ tay tỏ ý tán thưởng. Khúc Kiều vừa thấy, càng xác định ý nghĩ của bản thân. Nàng giơ tay chỉ vào Mục Vũ nói. Cậu gạt ta, Mục Vũ nhai lương khô, mặt cười đến vô tội. Cậu Khúc Kiều cố vắt óc suy nghĩ xem làm sao mới có thể hòa lại một ván. Đầu óc hoạt động một hồi, nàng mở miệng nói, ta mệt rồi, ừ, vậy thì nghỉ ngơi đi. Mục Vũ cực kỳ hào phóng đáp lại. Khúc Kiều đương nhiên không bị mấy lời này gạt quanh. Nàng nhướng mày nhìn hắn, nói, cứ vậy thôi. Mục Vũ không loanh quanh. Nói thẳng, vậy cô tới đây, ta bóp vai giúp cô. Khúc Kiều cau mày nói, phải là cậu tới đây mới đúng chứ, ngồi xuống chỗ ta sẽ thoải mái hơn. Hắn nói xong, cười vỗ lên chân mình, Giang rộng tay ra mở rộng lòng, nhìn là biết có bẫy dập rồi. Khúc Kiều nhìn nụ cười thản nhiên của Mục Vũ liền biết mình bị trêu chọc. Xấu hổ xen lẫn không cam lòng, từng cái gãi ngứa lòng nàng càng củng cố quyết tâm đập nồi dìm thuyền của nàng. Không thể thua, lòng nàng đã quyết, ném một nửa cái bát gỗ đang làm dở trong tay xuống. Sải bước đi tới, Mục Vũ thấy nàng đi tới. Trái lại có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn cười như cũ. Cánh tay rộng mở cũng duy trì độ mở. Khúc Kiều dừng lại trước mặt hắn, bình ổn tâm trạng, nghiêng người ngồi lên chân hắn. Nàng đang định mở miệng, Mục Vũ đã mỉm cười nói trước. Câu ngồi như vậy, sao ta bóp vai được đây? Khúc Kiều lúng túng nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng quay đầu nhìn hắn, cố ra vẻ bình tĩnh nói. Ta nghĩ rồi, bóp vai cũng không có tác dụng gì lắm. Thứ ta hao tổn chính là pháp lực, phải bù đắp lại mới được. Trong lúc nàng nói chuyện còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Chắc chắn rằng binh khí của hắn không có ở quanh đây. Mặc dù ta chưa từng hút dương khí nhưng cũng nghe nói vật này rất có ích đối với yêu tinh. Ta lấy thử một chút, cậu không để ý chứ? Nghe nàng lại nhắc tới dương khí. Mục Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, không hề có chút tin tưởng nào. Hắn theo lời của nàng, lên tiếng, được, Khúc Kiều biết hắn không tin nhưng nàng cũng đã có chuẩn bị sẵn. Nàng đưa tay đặt lên tim hắn, nói, vậy ta không khách khí. Trong lòng nàng đã tính toán, thi triển một phép thuật nho nhỏ dọa cho hắn sợ là xong. Nàng đang chuẩn bị làm. Nhịp tim hắn qua lồng ngực truyền tới lòng bàn tay nàng khiến cho lòng nàng căng thẳng. Thần tang kim nhụy, nàng thu liệm ý đùa giỡn. Chú tâm tra xét, sau khi thần tang kim nhụy nhập thân, nối liền tứ chi hắn, đã dung nhập vào tim mạch hắn. Nàng có thể cảm nhận được lực của kim nhụy, cũng có thể theo dõi xem hắn có khỏe mạnh hay không. Vậy mà trái ngược lại với vẻ vui tươi sảng khoái của hắn. Khí huyết hắn ngưng trệ, tạng phủ suy yếu, một số chỗ gần như đã kiệt quệ. Lúc trước nhờ có kim nhụy hắn mới nhận được cơ hội sống lại. Mà nay, cũng nhờ vào kim nhụy hắn mới có thể gắng gượng duy trì sự sống. Thấy Khúc Kiều không có cử động nào, Mục Vũ nửa khiêu khích nửa giễu cợt hỏi nàng, có muốn ta nhắm mắt lại không? Khúc Kiều nghe thấy tiếng của hắn nhưng hoàn toàn không để ý xem hắn nói gì. Nàng chỉ yên lặng ngước mắt lên, chăm chú nhìn hắn, trong mắt nàng có vẻ khác lạ khiến cho Mục Vũ hơi ngẩn ra. Hắn thu liễm vẻ cười đùa, hỏi, sao vậy? Khúc Kiều cau mày thở dài, đáp, lúc ta cứu cậu, đã dặn dò cậu phải phơi nhiều nắng uống nhiều nước, hơn nữa còn phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cậu có làm theo không? Mục Vũ không biết vì sao nàng lại hỏi tới cái này. Vẻ mặt có chút mê mang, cái này, Khúc Kiều đã biết câu trả lời của hắn, hắn không hề làm theo, không chỉ như thế, mấy tháng này hắn còn vì bảo vệ đồng môn liên tục giao chiến với ma tộc. Chỉ sợ ngay cả giấc ngủ cũng không có, hao tổn tới như vậy, thảo nào mà, nàng thở dài thật dài, mỉm cười bất đắc dĩ, may mà cậu tới báo ân, giọng nàng rất nhỏ, dường như đang tự nói. Mục Vũ không nghe rõ, lúc đang định hỏi chợt nghe nàng dịu dàng gọi, kim nhụy, sau tiếng gọi này, tim của hắn chấn động mạnh một cái khiến hắn không nhịn được kêu lên tiếng. Theo sau chấn động kia, luồng lực ấm áp như gợn sóng lan tan lan ra xa. Làn sóng gột rửa toàn thân, hắn run rẩy, cau mày hỏi nàng, cô làm gì vậy? Khúc Kiều nghe hắn hỏi vậy, nghiêng đầu cười đáp. Không phải đã nói là cậu cho ta chút dương khí bồi bổ sao? Mục Vũ không rõ mình nghe thấy cái gì. Trong cơ thể có một luồng khí ấm nóng lan tràn khiến cho người ta thoải mái tới không thể kháng cự. Đang từng chút cắn nuốt ý thức của hắn. Chỉ trong một chốc, hắn đã mệt mỏi ngả xuống. Yên lặng ngủ say, Khúc Kiều mỉm cười, giơ tay lau trán hắn. Nhẹ nhàng nói, thế này mới đúng. Ngoan ngoãn ngủ đi, giấc ngủ vừa rồi, cực kỳ say sưa. Lúc Mục Vũ thức dậy, vây quanh bên gối là một đám nấm, có con còn mở to đôi mắt tò mò nhìn dõi theo hắn. Hắn hơi kinh hãi,